Chương 235, hỏi. 19-0, 26, 19 số lựa NG4, 319 7 chu tước, ta còn đem ngươi muốn vẫn nín không nói lời nào đây. Giang Thiên hướng về phía Uchiha Itachi nhạo báng. Sasuke nhanh chóng từ dưới đất nhảy dựng lên, sẽ hướng Giang Thiên ba người địa phương đã chạy tới, lại bị Kakashi chết tử địa kéo lại. Kakashi lao sư, nhanh lên một chút bông, ta muốn đem cái nam nhân nào chém thành muôn mảnh. Sasuke ở Kakashi trong lòng không được dùng rằng, hắn hiện tại đã đánh mất lý trí, nội tâm chỉ muốn báo thù, căn bản cũng không rõ ràng bản thân cùng đối phương chênh lệch. Sasuke, ngươi cho ta an tĩnh chút, ngươi lẽ nào muốn làng lại một lần nữa bị thương tổn sao? Hơn nữa lấy ngươi thực lực bây giờ căn bản liền không phải của hắn đối thủ, ngươi chính là trước cho ta an tĩnh lại. Kakashi hướng về phía Sasuke khuyên lơn. Nhưng là lâm vào mình nội tâm điên cuồng Sasuke căn bản cũng không nghe lọt Kakashi lời nói, ở Kakashi kiềm chế dưới, liều mạng dùng rằng. Đã như vậy chỉ có thể sử dụng bất đắc dĩ biện pháp. Kakashi nhìn đã không có lấy trước kia chủng lánh tĩnh đầu nào Sasuke, thở dài một hơi, hướng về phía Sasuke cái hót rất có chừng mực lấy tay bổ xuống, Sasuke trực tiếp hôn mê đi, tràng diện mới khôi phục can tĩnh. Nhìn đã hôn mê Sasuke, Kakashi nhìn về phía vừa mới nói chuyện nam tử Itachi, ngươi không phải là cái kia lệnh Sasuke đau khổ 6 năm dài Kaka chứ? Bầu không khí lại có vẻ vắng lạnh rất nhiều, Giang Thiên ba người căn bản cũng không có lưu ý. Như cũ không nhanh không chậm ăn xong rồi điểm hảo thức ăn, thanh toán, ba người liền chậm rằng giặc đi ra viên thuốc tiệm. Chứng kiến Giang Thiên ba người ly khai, Kakashi mấy người cũng rất nhanh trả tiền ly khai. Neji, Sasuke liền giao cho các ngươi rời đi trước chỗ này, phía dưới chiến đấu không phải là các ngươi có thể tham dự, có khả năng, lại không kinh động làng tỉnh tình huống bên dưới, gọi một ít tám bộ thành viên qua đây. Kakashi hướng về phía cổ nổ hạ tương lai tiểu cường nhóm nói rằng, thiện tay giao xạ sủ kẻ đến rồi nệ gì trên tay, nguyên bản Kakashi chuẩn bị nói cây tiểu đội, thế nhưng trong xương cốt phản cảm có thể dùng hắn không có nói ra. Tiếp lấy Kakashi các loại chờ 5 người nhanh chóng đi theo Giang Thiên 3 người. Chúng ta sau đó làm cái gì? Hổ xỉ gạ kỳ kỳ xăm hỏi, trên mặt tràn ngập tò mò, hiện tại bọn họ đã đầy đủ bại lộ, mỗi một bước đều là đang đánh cuộc. Không phải do hổ xỉ gạ kỳ kỳ sạm không phải cẩn thận. Ha ha, con cá đã mắc câu, bây giờ chúng ta chỉ cần đem con cá hấp dẫn đến không người địa phương, ở đem con cá câu đi lên, như vậy tất cả vấn đề cũng liền giải quyết tất cả. Giang Thiên thản nhiên nói, con mắt vẫn không quên hướng về phía sau tả tới. Là vâng đúng à, nhanh lên một chút tìm một chỗ an toàn địa phương, hỏi một câu cũng biết chúng ta đổ mong muốn. Uchiha Itachi phụ hòa nói. Được rồi, Itachi. Vừa mới cái kia kích động vô cùng tiểu hài tử là người thế nào của ngươi, thoạt nhìn cùng dung mạo ngươi vô cùng giống như A Hổ Xỉ Gạ Kỳ Kỳ Sạm tò mò hỏi, cái này vẫn là hắn nghi ngờ trong lòng. Cái kia chính là ta đệ đệ, Uchiha Sasuke Itachi hồi đáp, chân mày hơi nhíu lại, xem ra cũng không muốn đang bàn luận cái đề tài này. Chỉ là Itachi sắc mặt Hổ Xỉ Gạ Kỳ Kỳ Sạm không nhìn thấy, mà Giang Thiên tự động đem nó cho coi thường. Itachi ngươi còn có một cái đệ đệ tồn tại, không phải Uchiha bộ tộc toàn tộc đều chết sạch sao? Hổ Xỉ Gạ Kỳ Kỳ Sạm lại tò mò. Bởi vì cái tên kia đối với ta thực lực mức độ lớn để thăng có trợ giúp cực lớn. Itachi giọng nói lạnh như băng nói rằng, thoạt nhìn đã đến ranh giới bùng nổ. Ô hát nếu như vậy, Itachi, có cần hay không ta giúp ngươi đi bắt hắn qua đây, làm cho hắn ngây người ở trong ạ cà sủ kỳ mặt, nếu như vậy, ngược lại càng thêm an toàn. Ngươi cũng không cần lo lắng. Ta xem hắn dường như đối với ngươi người ca ca này không có hẳn có tôn trọng à, vừa lúc mượn cơ hội này giáo huấn một chút hắn. Giang Thiên cố ý gây xích mích nổi lên Uchiha Itachi điểm mấu chốt. Giang Thiên Uchiha Itachi giọng của đã triệt để lạnh như băng ra, Giang Thiên đã có thể cảm giác được Itachi tinh hồng tam câu ngọc xạ dịn gẳng. Itachi luôn là cả ngày mở ra tam câu ngọc trang bị, hì hì bên trong tản mát ra nhàn nhạt sắc ý, tuy là rất ít. Thế nhưng Giang Thiên vẫn cảm giác được, ngươi nếu là dám động đến hắn một cái, ta nhất định sẽ giết ngươi, hắn là lưu cho ta tự mình giải quyết. Nói xong, Itachi tam câu ngọc xạ dịn gắng nhanh chóng lựa chọn, tam giác quạt say gió xuất hiện tại Itachi bên trong đôi mắt, Itachi hướng về phía Giang Thiên lộ ra mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gắng, bầu không khí trong nháy mắt ngừng kết lại. Ha ha, thật sao sở hữu đủ chỉ hạ bộ tộc đẳng cấp cao nhất mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng xỉ xì đều chết ở trên tay của ta. Ngươi này đôi tivi mạn dễ kỳ ủ có thể cho ta tạo thành thương tôn nở như thế na ho. Giang Thiên nhìn về phía Ichia, trong mắt sát ý cũng không còn không che giấu nữa. Giang Thiên đại nhân, Ichia, hiện tại nhưng là không phải xào xáo thời điểm. Phải biết rằng chúng ta hiện tại nhưng là ở vào nơi đầu sóng ngọn gió. Lúc này nội bộ xuất hiện sơ suất, Giang Thiên chúng ta sẽ hoàn toàn đem mạng nhỏ khai báo ở chỗ này. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm làm người trung gian nhân vật. Cái này thật có gì lo lắng, nếu có thể đem cổ nổ hạ phá hủy một lần, ta là có thể đem hắn phá hủy lần thứ hai. Giang Thiên thản nhiên nói, hiển nhiên không có để cổ nổ hạ ở tại trong lòng. Cũng vậy, bây giờ đối với Giang Thiên có thể tạo thành quấy nhiễu người, một cái còn trốn ở dưới đất, một cái đã ly khai cổ nổ hạ. Hiện tại ta không muốn cùng ngươi cạnh tranh. Ít trịa thu hồi mạn dễ kỳ hủ, từ từ về phía trước đi tới. Giang Thiên nhìn chịu thua ít trịa. Khẽ mỉm cười một cái, chân mày ngược lại nhíu càng thêm sâu, ít chìa trên người nhất định có bí mật gì a. Giang Thiên ba người cố ý tuyển trạch hướng về một ít lệch xa địa phương đi tới, thật vừa đúng lúc, đi tới một chỗ bờ sông nhỏ. Đang ở Giang Thiên ba người tiếp tục đi tới thời điểm, theo dõi Giang Thiên ba người ám bộ xuất hiện tại Giang Thiên ba người trước mặt, các ngươi là chỗ nhân hiện tại ta cần tra xem thân phận của các ngươi ám bộ trực tiếp tiến nhập chủ đề. Tra thân phận a, được rồi. Chúng ta nhất định toàn lực phối hợp. Ít chìa thản nhiên nói, đồng thời tháo xuống trên đầu mình đấu lạp, xạ dìn gẳng hướng về phía cổ nổ hạ ám bộ hung hăng trợn mắt nhìn sang. Ám bộ một cái liền nằm trên đất, thân thể không ngừng run rẩy, như là bị lớn lao đe dọa. Ít chìa từ từ đi tới ám bộ trước mặt, trực tiếp đem hắn cho vặn lên, đè ở trên một thân cây, nói, ú dù mạ kỳ nạ dù tổ đến cùng ở nơi nào. Ít chìa toàn thân đều hướng phía ngoài mạo hiểm sát ý. Có thể dùng bị ịt trịa vận ám bộ trở nên càng thêm khủng hoảng, thật không biết ịt trịa ở trên người của hắn dưới vật gì vậy. Vòng xoay ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, ta thực sự không phải không biết hắn ở nơi nào. Ám bộ đứt quảng hồi đáp. Nói, không nói nữa, ta sẽ phải tánh mạng của ngươi. Ịt trịa hung hăng nói rằng, ta thực sự không biết, không muốn không nên. Ám bộ bên trong đôi mắt tất cả đều là hoảng sợ, bất quá thoạt nhìn thực sự cái gì cũng không biết. Đã như vậy lời nói, ngươi cũng chưa có sống tiếp giá trị. Giang giác, ịt chìa tay trái hơi lắc một cái, ám bộ cổ liền phát ra gãy lịa thanh âm, theo ịt chìa tay bùng ra, mềm nhũn rơi xuống đất. Hắn không có mà nói, chúng ta chỉ có thể các loại chờ sắp chạy tới mấy tên. ịt chìa vỗ tay một cái, nhìn Giang Thiên nói rằng, ha ha, ta đây liền đợi chút đi. Giang Thiên nhàn nhạt đáp lại nói, ịt chìa, khí lượng quả thực rất cường đại a. Tuy là tâm hướng về cổ nổ hạ, thế nhưng giải quyết bắt đầu cổ nổ hạ ám bộ một chút cũng không mềm tay. Chỉ chốc lát sau thời gian, Giang Thiên liền thấy năm thân ảnh nhanh chóng chạy tới, lập tức đi tới Giang Thiên ba người trước mặt, chính là cả xì năm người.